Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 21, chiêu này, tên là Thiên Ngại Chấn Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng, thanh âm nhàn nhạt vang lên, dường như mang có vô cùng ma lực, thời không đều bị trực tiếp giam cầm. Lạc Xuyên đưa tay, tại trong hư vô điểm ra. Đinh đinh đinh, từng tiếng giòn vang vang lên, phảng phất là tuyệt vời nhất âm nhạc đập nện tại trái tim của mỗi người. Bất quá âm nhạc mỗi một tiếng vang lên, đều sẽ có một vệt sáng bạo liệt thành đầy trời ánh sáng. Cái này sao có thể, cách đó không xa, Sở Vân Phi mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi. Chân trời Sở Dương Bình thần hồn hình chiếu cũng truyền tới từng trận ba động, hiển nhiên là không ngờ rằng thế công của mình sẽ dễ dàng như thế bị tan rã. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bất quá mấy cái hô hấp, chùm sáng toàn bộ sụp đổ, Lạc Xuyên đem ánh mắt rơi vào chân trời Sở Dương Bình thần hồn hình chiếu trên thân. Sở Dương Bình trong lòng không khỏi run lên. Quảng cáo, Lạc Xuyên tiện tay chào một cái, trên bầu trời vốn chỉ là một cái bóng mờ trăng bạc nhất thời chấn động lên. Sở Dương Bình nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện mình đã mất đi đối triệu hoán đi ra trăng bạc trường khống. Ngân Nguyệt Phủ tuyệt học tối cao Ngân Nguyệt Lâm Thiên chính là dựa vào hình chiếu đi ra trăng bạc để kích thích ra kinh khủng công kích. Bây giờ mất đi trăng bạc, Sở Dương Bình lớn nhất công kích thủ đoạn đã mất đi hiệu lực. Mà lại không chỉ như vậy, tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, đó bất quá là hư ảnh trăng bạc thế mà chậm rãi ngưng thực. Chiêu này, tên là Thiên Ngại Chấn Tinh, thanh âm nhàn nhạt vang lên đồng thời, Lạc Xuyên trực tiếp lấy trộm kiếp trước một vị nào đó nhân khí nhân vật thành danh chiêu thức tên. Trên bầu trời sớm đã ngưng tụ thành thực thể trăng bạc tại trong tầm mắt của mọi người dần dần biến lớn. Chính xác tôi nói, là bởi vì trăng bạc dần dần tới gần. Áp lực kinh khủng hướng về phía dưới Cửu Diệu Thành nghiền ép mà đến, vì ở giữa không trung Sở Dương Bình thần hồn hình chiếu càng là đứng mũi chịu sao. Có thể rõ ràng nhìn đến, thần hồn hình chiếu tựa như là tín hiệu không tốt màn hình TV, lúc sáng lúc tối lấp lóe. Lúc này, Cửu Diệu Thành hộ thành trận pháp đã hoàn toàn mở ra, một đạo hơi mờ lồng ánh sáng đưa nó hoàn toàn bao phủ. Thật vừa đúng lúc thần hồn hình chiếu vẫn chưa ở vào trận pháp bảo hộ bên trong. Bất quá tuy nói có hộ thành trận pháp tồn tại, Cửu Diệu Thành bên trong một đám cư dân nhìn lấy vẫn lạc xuống trăng bạc cũng không nhịn được tâm thần đều rung động. Bực này thiên địa lực lượng há là nhân loại đủ khả năng ngăn cản. Khủng bố như thế chiêu thức, chẳng lẽ Cửu Diệu Thành bên trong có một vị nào đó tôn giả cấp bậc ẩn thế cường giả. Công kích này chỉ sợ Cửu Diệu Thành hộ thành trận pháp căn bản ngăn không được a, song song. Lúc này chết chắc, đây chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a, vô số mặt người lộ vẻ khổ sở. Hoàng Thành, quảng cáo, Thiên Tinh Đại Đế Cơ Vô Hối bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào nơi xa chân trời trăng bạc, uy nghiêm trên mặt trấn tĩnh không còn. Này khí tức, chỉ sợ đã siêu việt vấn đạo cảnh giới, không nghĩ tới ta Cửu Diệu Thành bên trong thế mà cũng có cường giả như vậy, nghĩ đến cũng là bị cái kia Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong đồ vật hấp dẫn mà đến đi. Chỉ hy vọng vị tiền bối này có thể khống chế một chút uy lực của chiêu thức, dù sao ta cái này Cửu Diệu Thành có thể chịu không được bao nhiêu dày vỏ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đến sau cùng, đã có một chút đắng chát ý vị ẩn chứa trong đó. Tuy nói Thiên Tinh Đế Quốc tại thường trong mắt người đã là không gì địch nổi quái vật khổng lồ, nhưng Cơ Vô Hối trong lòng rõ ràng, đặt ở cái này mênh mông thiên lan đại lục phía trên, Thiên Tinh Đế Quốc tựa như cùng đầy sao bên trong không đáng chú ý một khỏa. Sở Dương Bình nhìn lên bầu trời cấp tốc rơi xuống trăng bạc, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, tại trăng bạc phía trên, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Cách chương.